Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 19, muốn làm cá mặn ngày thứ 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Khổng Tước gì, bây giờ Tiết Từ Quân chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Hắn kiên trì nói, Ngũ ca, các huynh xem đi, ta đi trước. Tiết Phóng Ly cười như không cười nhìn hắn. Đi cái gì? Cùng dùng bữa. Tiết Từ Quân rất sợ Tiết Phóng Ly. Lúc không cười đã rất dọa người rồi. Cười lên còn dọa người hơn nữa. Tiết Từ Quân lắc đầu thật mạnh. Không, không cần. Thật sự không cần đâu. Lúc này hắn chột dạ. Lại sợ bị dạy dỗ một lần nữa. Hận không thể co cẳng bỏ chạy. Nhưng do Tiết Phóng Ly không có ý thả hắn đi, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đứng cứng ngắc tại chỗ. Giang Quyện không nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt. Nghe Tiết Từ Quân nói phải đi thì rất lễ phép mà chào tạm biệt hắn. Đi đường cẩn thận. Nói xong, Giang Quyện lại hỏi Tiết Phóng Ly. Vương gia, bây giờ có thể dùng bữa chưa? Tiết Phóng Ly, ừ, một tiếng. Rốt cuộc không nhìn Tiết Từ Quân nữa. Tiết Từ Quân thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ không đi còn đợi đến khi nào? Hắn quay đầu liền muốn chuồn đi. Kết quả, sau này nếu không thành thật một chút, bản vương còn nhiều thời gian dạy ngươi quy củ. Tiết Từ Quân ngẩn ngơ, gật đầu như gà mổ thóc. Tốt xấu gì lần này không bị cản lại nữa. Hắn cong đuôi bỏ chạy. Lại một lần nữa cảm kích Giang Quyện không thôi. Ngũ ca của hắn rõ ràng không có ý định nhẹ nhàng bỏ qua cho hắn. Nhưng Giang Quyện đã nói tạm biệt. Ít nhiều gì cũng phải nể mặt vương phi của mình, cho nên ngũ ca của hắn mới giơ cao đánh khẽ tha cho hắn một lần. Tiết Từ Quân nhịn không được phỉ báng trong lòng. Mình chỉ không cẩn thận hù dọa y một chút mà thôi. Ngũ ca thì hay rồi. Làm người ta bị thương khắp người. Hôm nay là cổ tay. Ngày mai là chân. Sau này không biết tới cái gì đây. Nghĩ đến đó Tiết Từ Quân càng đồng tình. Hắn quyết định tu dưỡng vài ngày sau lại tới thăm Giang Quyện. Cũng đưa thêm cho y mấy thứ bảo bối. Gả cho ngũ ca của hắn. Quá thảm, để đỡ nhàm chán. Chỉ có bảo bối. Giang Quyện không biết Tiết Từ Quân đồng tình với y. Y đang rất tò mò với Khổng Tước được nuôi ở Điền Trang. Cho nên khi thức ăn vừa được đem lên, liền bắt đầu dùng cơm. Điều duy nhất không tốt chính là Tiết Phóng Ly ôm y ngồi trong lồng ngực của hắn. Giang Quyện, y ngửa đầu nhìn Tiết Phóng Ly. Lại một lần nữa thành khẩn nói. Vương gia, ta có thể tự ngồi. Tiết Phóng Ly chỉ nói. Như vậy thuận tiện. Giang Quyện, thuận tiện cái gì? Rất nhanh y sẽ biết đáp án. Trong lúc Lan Đình trộn thịt cua vào trong cháo, Tiết Phóng Ly đã lột xong một quả vải, muốn đút cho Giang Quyện. Hắn không động đũa. Trái lại rất thích xem Giang Quyện ăn. Càng nóng lòng muốn đút y ăn. Giang Quyện thấy hắn đã lột xong, chỉ có thể há miệng ăn. Ngọt lắm, Giang Quyện nói. Mới đưa tới, Tiết Phóng Ly lại lột thêm một quả. Lạnh nhạt nói. Há miệng, hắn còn muốn đút cho Giang Quyện. Lần này Giang Quyện lại đón lấy quả vải đã lột vỏ trên tay hắn. Giơ tay muốn đút cho hắn. Người ăn thử một quả đi. Thịt quả trắng nõn óng ánh. Ngón tay của thiếu niên cũng rất trắng. Chỉ có đầu ngón tay đẹp đẽ tiếp xúc với thịt quả là có màu hồng nhạt. Trong khoảng thời gian ngắn, càng không có cách nào nhận biết cái nào ngon miệng hơn. Tiết Phóng Ly nhìn mấy lần. Không nói gì. Nếu cao quản gia ở đây, sẽ bước lên nói câu gì đó làm dịu bầu không khí. Vương gia không thích ăn đồ ngọt. Rất ít khi ăn thức ăn ngọt. Nhưng cao quản gia không có ở đây. Bọn nha hoàn càng không dám nhiều lời. Hoàn toàn cúi đầu. Giang Quyện lại một lòng muốn chia sẻ với Tiết Phóng Ly. Thật sự rất ngọt. Người nếm thử đi. Một lát sau, Tiết Phóng Ly chậm rãi nếm thử một ngụm. Giang Quyện lại khiếp sợ không thôi mà nhìn hắn. Thịt quả và ngón tay Giang Quyện đều bị hắn ngậm vào trong miệng. Bị răng cắn qua. Không đau. Chỉ có chút ngứa. Cảm giác ẩm ướt xẹt qua. Nóng đến ngón tay Giang Quyện run lên một cái. Vương. Vương gia. Đúng là rất ngọt. Tiết Phóng Ly nói xong, bình tĩnh mà đối mặt với Giang Quyện. Giang Quyện chưa từng trải qua tình cảnh này. Vốn có chút hoang mang. Thấy vậy cũng khá hơn một chút. y, ỏ, một tiếng. Trộn đều thịt cua trong cháo lên. Thiếu niên cúi đầu, lông mì cũng nhẹ nhàng rũ xuống. Có lẽ là do y nhu thuận. Có lẽ là do hơi thở của y, sự nóng nảy của Tiết Phóng Ly hoàn toàn tiêu tan. Nỗi lòng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Một lát sau, Tiết Phóng Ly thờ ơ mở miệng. Bản vương dùng cái khác đổi Khổng Tước Phỉ Thúy kia của ngươi. Thế nào? A, Giang Quyện ngẩng đầu lên. Khổng Tước Lục Hoàng tử tặng ta sao? Tiết Phóng Ly mỉm cười gật đầu. Giang Quyện lấy Khổng Tước Phỉ Thúy ra. Khối phỉ thúy này có màu nước rất đẹp. Nhìn như được ngâm trong một hồ nước lấp lánh. Màu sắc dù nhiều nhưng không hỗn loạn. Vừa đúng thể hiện được vẻ đẹp khi Khổng Tước xòe đuôi. Y cúi đầu nhìn một hồi lâu. Từ đầu đến cuối không đáp lời. Tiết Phóng Ly không tiếng động mà cười. Ánh mắt lại càng ngày càng nguy hiểm. Không nỡ sao? Yêu thích đến vậy sao? Không cần đổi. Giang Quyện lắc lắc đầu. Nói tiếp. Vương gia muốn thì cứ lấy. Dứt lời. Giang Quyện do dự một chút. Còn nói. Nhưng mà. Thể chất của vương gia không tốt. Lúc trước đụng vào tay ngươi rất lạnh. Ngươi không được cầm ngọc thường xuyên. Tiết Phóng Ly ngẩn ra. Cho ngươi. Giang Quyện để vào tay Tiết Phóng Ly. Sau đó tiếp tục ăn cháo của mình. Y còn đang tò tò Khổng Tước sống. Muốn xem Khổng Tước thật xòe đuôi. Qua nửa ngày. Tiết Phóng Ly mới nói. Ngươi không hỏi bản vương muốn nó làm gì sao? Tại sao phải hỏi? Giang Quyện khó hiểu nhìn hắn. Ngữ khí nghiêm túc nói. Ta đều sẽ đưa cho vương ra. Tiết Phóng Ly nâng mi mắt. Qua rất lâu. Hắn ôn hòa hỏi. Bản vương muốn gì? Ngươi đều cho. Giang Quyện chỉ là một con cá mặn. Vương ra hỏi y đồ vật gì đó đương nhiên phải cho. Y còn thành thật hơn làm cá. Tiết Phóng Ly không nói gì nữa. Chỉ cầm lấy Khổng Tước Phỉ Thúy. Ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Chạm vào hơi ấm mà Giang Quyện lưu lại. Thiếu niên không chút nghi ngờ nào thế mà lại lấy được lòng hắn. Tiết Phóng Ly lười biếng nhếch môi. Khá là sung sướng nói. Người muốn gì, bản vương cũng đều cho. Đừng lấy những đồ vật vớ va vớ vẩn này nữa. Ăn cơm xong thì đi xem Khổng Tước. Giang Quyện rửa sạch tay. Vương gia, ta xong rồi. Tiết Phóng Ly gật đầu. Dùng ánh mắt dò hỏi cao quản gia mới trở về không lâu. May mà tìm được Khổng Tước. Cao quản gia lau mồ hôi trên trán. Vương gia, Vương Phi, mời bên này. Giang Quyện không thể xuống đất. Tiết Phóng Ly liền cúi người ôm lấy y. Mặc dù không biết Khổng Tước được nuôi ở đâu. Nhưng chắc chắn là không gần. Giang Quyện trần chờ nói. Vương gia, không cần. Lời còn chưa nói hết. Tiết Phóng Ly đã trả lời. Ánh mắt Giang Quyện phức tạp liếc hắn một cái. Thở dài. Được rồi. Lòng tự trọng của vương gia cũng rất lớn. Tiết Phóng Ly, Giang Quyện đang nghĩ gì? Quả thực vừa nhìn là hiểu ra ngay. Hắn cười như không cười nói. Người ôm chặt một chút. Lỡ như trên đường bản vương mất lực. Người té xuống lại bị thương thêm nữa. Giang Quyện, a, một tiếng, tin là thật. Y vòng tay qua cổ Tiết Phóng Ly chặt một chút. Trán cũng đặt lên vai hắn. Tiết Phóng Ly vốn chỉ định hù dọa y một chút. Kết quả Giang Quyện sốt sắng mà núp trong lồng ngực của hắn. Khiến hắn ôm đầy cõi lòng. Tiết Phóng Ly đột nhiên phát hiện như vậy cũng không tồi. Đến nơi, giường mềm và bàn thấp đã được chuẩn bị xong. Tơ lụa được đắp thêm một tầng lại một tầng. Vô cùng mềm mại. Tiết Phóng Ly ôm Giang Quyện ngồi xuống. Cách đó không xa. Ba con Khổng Tước ở nơi thông thoáng đi tới đi lui. Giống như một chốn yên bình. Giang Quyện chỉ nhìn một chút. Bàn thấp đã được nha hoàn lấp đầy bằng điểm tâm. Y mới ăn cơm xong đương nhiên không thể ăn thêm nữa. Nhưng Tiết Phóng Ly lại lột vải cho y. Tiết Phóng Ly. Ăn. Giang Quyện. Y liều mạng lắc đầu. Ta không ăn được. Tự ngươi ăn đi. Không muốn ăn. Tiết Phóng Ly lạnh nhạt nói. Nhưng nhìn ngươi ăn, bản vương cảm thấy rất thú vị. Giang Quyện. Nhưng thật sự ta không ăn được nữa. Ngữ khí của y rất mềm nhẹ. Còn có chút oan ức không tự biết. Tiết Phóng Ly cười khẽ một tiếng. Không phải thích sao? Giang Quyện tuyệt vọng nói. thích cũng không thể lúc nào cũng ăn. Lúc này Tiết Phóng Ly mới coi như thôi. Không tiếp tục đút Giang Quyệt ăn nữa. Mấy con khổng tước đi tới đi lui ở một chỗ. Chúng nó kéo theo cái đuôi thật dài. Nhìn có vẻ rất đẹp nhưng mà mãi không chịu xòe đuôi. Giang Quyện còn tốt, biết muốn nhìn khổng tước xòe đuôi cũng không phải muốn là được. Tiết Phóng Ly lại như có như không mà gõ nhẹ bàn thấp. Người trong ngực không thể đút ăn. Khổng tước thì vẫn bình chân như vậy. Hắn có hơi thiếu kiên nhẫn. Cao quản gia thấy thế. Vội hỏi, vương gia, nô tài nghe nói đùa khổng tước một chút cũng có thể xòe đuôi. Hay để chúng nô tài đi trêu chọc chúng nó một chút. Tiết Phóng Ly thờ ơ, Giang Quyện do dự một chút, vẫn ngăn lại, đừng đi. Tiết Phóng Ly nhìn y, làm sao? Khổng tước xòe đuôi, không phải là vì tìm bạn đời thì chính là bị dọa sợ. Giang Quyện nhỏ giọng nói, chúng nó sẽ bị dọa sợ. Động tác của Tiết Phóng Ly dừng lại, hỏi y, không phải ngươi muốn xem sao? Giang Quyện muốn xem, nhưng mà y có thể chờ. Cũng tự nguyện chậm rãi chờ. Giang Quyện nói, muốn xem, thế nhưng chúng nó phải bình thường không xảy ra chuyện gì. Tiết Phóng Ly nâng mi mắt lên nhìn Giang Quyện. Sao lại quên mất, bất kể có như thế nào thì thiếu niên trong ngực vẫn luôn thuận theo. Vẫn luôn mềm mại, khiến hắn cũng sắp thành tâm địa Bồ Tát rồi đây. Thiện lương đến gần như thương xót. Cũng thanh khiết đến dường như hoàn toàn không có dục vọng. Y thích vải, nhưng sẽ không đến nỗi không tiết chế. Y thích khổng tước, nhưng lại không nhất định phải xem chúng nó xòe đuôi. Y thích khổng tước phỉ thúy, nhưng lại có thể không hỏi nguyên do mà tặng cho hắn. Y cái gì cũng thích, y cái gì cũng không thích. Tự dưng Tiết Phóng Ly cảm thấy buồn bực, chợt bóp lấy cằm Giang Quyện, khiến y ngẩng đầu đối diện với mình. Giang Quyện ngẩn ra, vương gia, rất thanh khiết, quá thanh khiết, Tiết Phóng Ly nhìn vào mắt của y, lại không hề nói gì. Hắn hờ hững nhìn Giang Quyện, đầu ngón tay là cảm xúc nhẵn nhụi của làn da, sau đó hắn hơi dùng sức, đau, thần sắc Giang Quyện mờ mịt, lông mì cũng nhẹ nhàng chớp mấy lần. Y cảm giác được Tiết Phóng Ly đang tức giận, nhưng lại không biết được nguyên nhân, là vì khổng tước sao? Hay vì mình không chịu để vương gia đút ăn? Hay vì người tốt như vương gia? Sao tự nhiên lại tức giận chứ? Giang Quyện vẫn mờ mịt. Y bị hắn siết rất đau. Nhưng cho dù như vậy Giang Quyện vẫn không nổi giận. Chỉ nghi hoặc mà hỏi Tiết Phóng Ly. Vương gia, người làm sao vậy? Y không biết gì cả. Hoặc là nói, y không để ý gì cả. Giang Quyện ngây ngô không hay biết gì càng khiến Tiết Phóng Ly buồn bực. Hắn không rời mắt vẫn nhìn Giang Quyện, đột nhiên nhớ tới lúc trước Giang Quyện nói. Hắn muốn cái gì, thiếu niên đều sẽ cho. Như vậy, rốt cuộc là hắn muốn cái gì đây? Hắn muốn, Tiết Phóng Ly nhẹ nhắm hai mắt. Đột nhiên không kịp phòng bị tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên trong đầu. Ái dục với người như một bó đuốc, đi ngược chiều gió, ắt sẽ bị thiêu đến tay. Ha ha ha. Ắt sẽ bị thiêu đến tay. Tiết Phóng Ly dừng một chút. Phút chốc đứng lên. Trường bào phiền phức rơi trên đất. Hắn thu tay về. Tiết Phóng Ly chớp mắt. Lại không nhìn Giang Quyện lấy một cái. Chỉ lạnh nhạt nói. Bản vương còn có việc. Đi trước. Hết chương 19. Cách chương.